Hoa Chứ Vũ mới biết Tiêu Dận đã nhớ ra nàng từ lâu. Hắn nhớ lại từ lúc nào, hôm cướp ngục, lần gặp mặt trên đường, hay là lần hắn và Đan Hoàng vào cung cùng nhau. Nàng cố nén không cho nước mắt chảy ra ngoài. Đại ca, nàng kéo hắn lùi lại phía sau. Dù thế nào, nàng quyết không để Tiêu Dận xảy ra chuyện. Dung Lạc vừa chạy ra khỏi khu rừng, nhìn thấy tình huống này liền dừng bước. Ánh trăng trong như nước chiếu rõ nụ cười tươi đẹp mà đắng chát như hoàng liên. Nhưng chỉ ngay sau đó, Dung Lạc chậm rãi rút kiếm ra đi tới trước mặt Hoàng Phủ Vô Song. Mũi kiếm chỉ thẳng về phía Hoàng Phủ Vô Song, sát khí ngập tràn. Hoàng Phủ Vô Song cũng chỉ thản nhiên bật cười, đưa mắt nhìn mũi kiếm đang phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo kia. Hết chương.